Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, cung phụng nhóm chấn kinh. Nhìn đến Kim Ngạc phóng thích ra khí tức cường độ, Thiên Đạo Lưu ánh mắt không tự chủ liếc về phía Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông lại là vẫn như cũ sắc mặt đạm mạc. Không có một tia gợn sóng. Trong mắt thậm chí có như không mỉa mai. Nàng đối Lục Uyên có lòng tin tuyệt đối. Như thế điểm áp lực làm sao có thể ngăn chặn Lục Uyên? Đệ tử của mình, nàng thế nhưng là tương đối rõ ràng tiểu tử này nghịch thiên. Quả nhiên, đối mặt với 21 cấp hồn lực áp bách, Lục Uyên một chút phản ứng đều không có. Tựa hồ căn bản không có áp lực đồng dạng. Kim Ngạc Đấu La nhíu mày, sau đó lại còn lại áp bách lực cường độ tăng lên. Khí thế tăng lên, áp bách lực lập tức liền từ 20 cấp nhảy đến 24 cấp trình độ. 24 cấp, đây đã là cùng Lục Uyên bản thể hồn lực giống nhau. Bình thường tới nói, có thể chống cự tương đương với tự thân giống nhau hồn lực áp bách cũng đủ để xưng là thiên tài. Cho dù là võ hồn điện bên trong, có thể làm đến bước này có lẽ cũng chỉ có hoàng kim một đời. Mà tới được Lục Uyên nơi này, 24 cấp hồn lực áp bách, vậy mà vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Lục Uyên khí tức vẫn như cũ là như vậy bình ổn. Thân thể chính là một chút rung động cũng không. Khác nói tới cực hạn, chính là liền võ hồn đều không có phóng thích. Có ý tứ. Kim Ngạc Đấu La hứng thú, hắn muốn biết tiểu tử này cực hạn ở nơi nào. Khí thế lại lần nữa tăng lên, lập tức đã tăng lên tới 28 cấp trình độ. Lục Uyên mi đầu khẽ nhíu một cái, đến 28 cấp, hắn đã cảm nhận được loại kia áp lực vô khổng bất nhập, giống như là một tầng gông xiềng trói buộc ở trên người hắn. Nhưng là mặc dù có chút khó chịu, nhưng là Lục Uyên vẫn là có thể chống đỡ. Thể nội thanh khí kinh nhanh chóng vận chuyển. Cái môn này lai lịch bất phàm tuyệt thế công pháp, thể hiện ra lực lượng của mình. Tuy nhiên thanh khí kinh khả năng không phải loại kia lực công kích bạo dạp công pháp. Nhưng nó thắng ở miên miên mật mật, vô cùng vô tận. Đây cơ hồ là đạo gia công pháp độc hữu. Mà thanh khí kinh hậu kinh tại rất nhiều đạo gia công pháp bên trong cũng là đứng hàng đầu. Nó dẻo dai cùng khôi phục năng lực hết sức kinh người. Cho nên Lục Uyên tiếp nhận áp lực rất lớn đều bị thanh khí kinh cho hoàn toàn hóa giải mất. Còn nữa Lục Uyên thể phách vô cùng cường đại. Ngoại trừ Hoàng Kim Long võ hồn cường đại nhục thể bên ngoài. Còn có kinh thiên trưởng cốt. Kim Long chiến giáp hai khối ngoại phụ hồn cốt tăng phúc. Một thân thể tố chất đuổi sát hồn tông. Nhìn lấy Lục Uyên vẫn như cũ nhẹ nhõm bộ dáng. Kim Ngạc Đấu La trực tiếp liền đem áp bách lực tăng lên tới hồn tôn tầng thứ. Lần này áp bách lực tăng nhiều. Lục Uyên chỉ cảm thấy chung quanh tựa hồ có một dòng sông chăm chú áp bách lấy hắn. Cỗ này áp lực tựa như là đưa thân vào sâu trong nước. Loại kia áp bách chi lực thật là chỗ nào cũng có. Không chỉ có đang đè ép Lục Uyên nhục thể, đồng thời còn nhằm vào Lục Uyên tinh thần. Bởi vì tại nhục thể bị to lớn áp bách lực thời điểm, phải chăng có thể kiên trì, nhìn chính là ý chí lực. Mà đối mặt 30 cấp hồn tôn áp bách lực, Lục Uyên tuy nhiên cảm giác được khó chịu, nhưng là vẫn như cũ đứng thẳng như tùng. Thân thể đứng thẳng, ngoại trừ hơi nhíu lên mi đầu bên ngoài, chính là liền một giọt mồ hôi đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì Lục Uyên ngoại trừ nhục thể tuyệt cường bên ngoài, tinh thần lực của hắn cũng là viễn siêu cùng tế. Ô, cái này trưởng lão điện bên trong cung phụng nhóm đều kinh ngạc. 30 cấp hồn lực đã vượt qua Lục Uyên bản thân thực lực cấp 6. Nhưng là Lục Uyên vẫn như cũ phong khinh vân đạm, liền võ hồn đều không có phóng xuất ra. Đây chính là một cái thiên tài chân chính. Tương lai đều có thể. Một cái cung phụng nhẹ nhàng nói ra một câu. Nghe nói lời ấy, ở xung quanh mấy cái cung phụng cũng không tự chủ nhẹ gật đầu. Nghe được cung phụng nhóm nói nhỏ, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng móc ra một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười. Chính mình cái này đệ tử còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn đâu. Hắn còn có kim long chiến giáp như vậy lợi hại ngoại phụ hồn cốt tại thân đây. Nhìn lấy chung quanh cung phụng, nàng biết hôm nay nàng cái này đệ tử là nàng dẫy đủ mặt mũi. Nhìn đến 30 cấp hồn lực dưới, vẫn không có phóng thích võ hồn lục huyên. Kim Ngạc Đấu La trong lòng vì lục huyên thoáng tán thưởng. Sau đó lại lần đề cao áp bách lực, mặc kệ tiểu tử này hôm nay có thể kiên trì đến mức nào. Tên đồ đệ này hắn dạy định, làm hồn lực đạt đến 34 cấp thời điểm. Lục huyên thân thể run lên, cái kia cỗ to lớn áp bách lực cơ hồ đem hắn ép tới không thở nổi. Toàn thân trên dưới dường như đặt lên một tòa núi lớn. Cơ hồ làm cho người ngạt thở. Lúc này, vốn là đã sớm không nhẫn nại được Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. To lớn to rõ tiếng long ngâm vang vọng cả tòa trưởng lão điện. Lục Huyên gương mặt hai bên bò lên trên kim sắc hình thoi vảy rồng. Đôi cánh tay phía trên cũng bò lên trên kim sắc lân phiến. Một vàng một tím hai cái hồn hoàn tản ra hào quang chói sáng. Thuộc về Hoàng Kim Long tuyệt cường khí thế phun ra ngoài. Long uy tràn ngập, to lớn long uy tràn ngập toàn trường. Hoàng Kim Long là kiêu ngạo, có ai dám tại trước mặt của nó tạo áp lực. Lúc này liền phát động võ hồn tiên thiên uy thế. Nhắc tới cũng khéo léo. Kim Ngạc Đấu La áp bách lực để Hoàng Kim Long cảm giác đến uy nghiêm của mình nhận lấy xâm phạm. Cho nên không chút kiêng kỵ phóng thích ra chính mình uy áp. Thật cường đại võ hồn. Thật không hổ là trong truyền thuyết võ hồn. Thiên đạo lưu trong mắt tinh quang lấp lóe. Cỗ này võ hồn bên trong chỗ bí mật mang theo bên trong uy thế đã ẩn ẩn vượt qua thiên nhận tuyết. Lục Dực thiên sứ. Có thể xưng hắn những năm gần đây thấy qua mạnh nhất võ hồn. Vô luận là ba tắc Tây Hải thần võ hồn vẫn là đường thần hạo thiên trùy tựa hồ đều có chỗ không bằng. Ngoại trừ không phải tiên thiên mãn hồn lực, cơ hồ cùng thần cấp võ hồn không có khác gì, mà ngoại trừ Hoàng Kim Long uy thế để mọi người giật mình bên ngoài. Lục Huyên hồn hoàn phối trộn càng khiến người ta kinh ngạc. Thứ hai hồn hoàn ngàn năm. Một vị cung phụng không tự chủ cất cao giọng, cung phụng nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút giật mình. Thế nhân đều biết tốt nhất hồn hoàn phối trộn nên là vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Bởi vì 10 vạn năm hồn hoàn khó tìm, nhưng cho dù vận khí tuyệt đỉnh, cũng bất quá tại thứ 9 hồn hoàn đổi thành 10 vạn năm. Nhưng là từ chưa từng nghe qua người nào thứ hai hồn hoàn có thể là ngàn năm. Đây cơ hồ là đánh phá kỷ lục. Cái này liền bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên chi kiêu nữ thiên nhận tuyết tựa hồ cũng không có. Làm đến, thiên đạo lưu ánh mắt lấp lóe. Hắn tự nhiên so hắn người khác biết càng nhiều. Hắn 9 cái hồn hoàn là 8 đen 1 đỏ. Nhưng đó là thần chỉ khảo hạch khen thưởng. Coi như không có khảo hạch khen thưởng thời điểm, cho dù là hắn cũng làm không được thứ hai hồn hoàn ngàn năm. Có ý tứ, thiên đạo lưu đối Lục Huyên cái này 8 tuổi tiểu tử hứng thú. Nghe nói tiểu tử này cùng tiểu tuyết quan hệ cũng không tệ lắm. Có lẽ có thể biến thành của mình, thiên đạo lưu chuyển động tâm tư. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ trong đó có thể không thể nói tốt. Nếu như có thể đem Bỉ Bỉ Đông đệ tử đào tới, phụ tá tiểu tuyết, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Kim Ngạc Đấu La ánh mắt lộ ra vẻ hân thường. Lục Huyên thật cho hắn lớn nhất kinh ngạc. Phần này thiên tư thật lệnh hắn tâm động. Cực phẩm võ hồn, siêu việt tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Nếu như có thể dạy bảo dạng này thiên tài, cũng coi là một chuyện may mắn. Mà lại tiểu tử này cùng giống như mình là hoàng kim loại võ hồn. như vậy tiếp nhận y bát của mình là không thể thích hợp hơn. Kim Ngạc Đấu La âm thầm suy nghĩ. PS, do chương 75 trùng với chương 76 nên không có chương 76 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.